Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 584, ngươi không có cơ hội. Muốn phục dụng khôi phục thuốc? Yên tâm, ta dám cam đoan ngươi không có loại cơ hội này. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Gray, lưu ý lấy Gray nhất cử nhất động, Derek trong mắt đều là băng lãnh. Cũng may mắn đối phương dạng này trạng thái bởi vì huyết kỹ nguyên nhân. Không thể bền bỉ, bằng không mà nói, chỉ sợ thật là muốn không làm gì được đối phương. Nghĩ tới đây, trong tay hắn chiến đao trắng hếu sương mù tràn ngập, liên tiếp vung chảm mà ra. Bá, bá, bạch, từng đạo trắng hếu hàn khí đánh úp về phía Gray. Trên mặt đất lưu lại một đạo lại một đường rộng lớn sông băng lan tràn hướng Gray. Vốn là thời tiết hơi có vẻ nóng bức ngày mùa hè ban đêm. Trong chốc lát băng thiên tuyết địa, phảng phất là tiến vào trời đông giá rét. Bành, bành, bành, băng vào Gray tốc độ. Tự nhiên là khó mà tránh rơi khoảng cách gần như thế lại uy lực đạt tới ma quang công kích. Từng đạo trắng hếu hàn khí liên tiếp đụng vào Gray trên người. Mặc dù Gray thân thể khẽ run cũng đã đem này ngăn lại. Cũng không có đối Gray tạo thành mảy may tổn thương. Nhưng cũng tuyệt không phải vô dụng công. Tại như thế dày đặc công kích phía dưới, Gray trừ bỏ bị bách thừa nhận một lần lại một lần màu trắng hàn khí va chạm bên ngoài. Căn bản làm không được cái khác. Lấy ra khôi phục thuốc bổ sung huyết lực, chỉ sợ vừa mới lấy ra, liền sẽ bị chung quanh tràn ngập hàn khí cóng đến da bị nẻ nổ nát vụn ra. Mà phản kích lời nói, sẽ chỉ làm huyết lực tiêu hao đến càng nhanh. Tất nhiên dù là không phản kích, chỉ cần vào cuồng hóa trạng thái, hắn huyết lực liền sẽ nhanh chóng tiêu hao. Đây chính là Derek mục đích, hắn muốn lấy kéo dài công kích. Đem Gray huyết lực hao hết, mà chỉ chờ tới lúc Gray huyết lực hao hết, Gray kia cường hãn phòng ngự, tự nhiên sẽ biến mất, giết chết hai vị vương cấp. Ma quang chạy về đằng này, Jennifer Austin cái trán có chút có mồ hôi lạnh trượt xuống. Biết bằng bọn họ những người này căn bản không có khả năng chống lại. Nàng quyết định thật nhanh phân phó, lui. Chúng ta đi cùng Tiffany cùng Gray tụ hợp, cái khác vương cấp đã sớm có thoái ý. Nhận được phân phó, lúc này hướng về sau nhanh chóng thối lui. Bất quá Mero cùng Will Fetter hiển nhiên không có ý định để bọn hắn thong dong rút đi. Công kích trở nên càng thêm mãnh liệt, không cầu tập bên trong chỉ cầu kiềm chế lại 9 người. Lại ma quang tốc độ. Như thế nào bọn họ những này vương cấp đủ khả năng có thể so với? Siêu, cho sơ thân ảnh tựa như quỷ mị xuất hiện ở một vị bảo thạch vương quốc vương cấp chiến sĩ. Trước người, màu đen đoàn kiếm trước đâm. Đâm xuyên qua vị này bảo thạch vương quốc vương cấp chiến sĩ bảo thạch hóa phòng ngự. Theo lồng ngực của hắn thọc đi vào. Phốc phốc mũi kiếm theo vị này bảo thạch vương quốc vương cấp. Cường giả phía sau lưng lộ ra. Vị này bảo thạch vương quốc vương cấp cường giả đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá cũng không có lập tức chết đi. Biết hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn trong hai mắt mang theo sau cùng điên cuồng. Thân thể nghiêng về phía trước. Gắt gao ôm lấy cho sơ. Muốn lấy chính mình chết vì đồng bạn tranh thủ đến cơ hội đào tẩu. Phốp, phốp. Bị vị này bảo thạch vương quốc vương cấp cường giả ôm lấy cho sơ. Khóe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Cắm ở vị này bảo thạch vương quốc vương cấp cường giả trái tim kiếm nhanh chóng tả hữu giao nhau. Xẹt qua, lạch cạch, vị này bảo thạch vương quốc vương cấp cường giả thân thể bị đánh thành 4 mảnh rơi xuống. Máu tươi phun tung tóe tại cho sơ trên mặt. Cho sơ chỉ là đưa tay xoa xoa, ánh mắt lần nữa nhìn về phía vị kế tiếp vương cấp cường giả. Lần này, hắn để mắt tới chính là Tử Nguyệt vương quốc vương cấp cường giả Fiji Violet. Thân hình tựa như thuấn di, xuất hiện ở Fiji Violet phụ cận, biết chính mình giữ nhiều lành ít, Fiji Violet trên mặt lộ ra một tia cười thảm. Từ bỏ phòng ngự, trường thương bên trên ngọn lửa màu tím quấn quanh, xuyên thủng hướng cho sơ ngực. Keng, ngọn lửa màu tím trường thương đâm vào cho sơ trên ngực, lại chỉ là cầm quần áo xuyên thủng, liền rốt cuộc khó mà tiến thêm. Liền tựa như là đụng vào một loại nào đó phòng ngự vượt quá tưởng tượng kiên cố hợp kim thượng. Thậm chí không có thể đem cho sơ đánh lui mảy may. Đối phương ma quang cấp kinh khủng phòng ngự, nhẹ nhõm tháo bỏ xuống trên người bị công kích. Trên người không có nhận đến mảy may ảnh hưởng. Sau đó liền thấy cho sơ trong tay vẻn vẹn dài 1 mét màu đen đoản kiếm. Nhẹ nhàng lâm không vung chạm. A, một đạo màu xanh sẫm sương mù phiêu đãng mà ra. Đem Fiji Violet bao khỏa. Mắt trần có thể thấy, Fiji Violet tựa như là tượng sắp hòa tan, phát ra sau cùng đau khổ thanh âm. Fiji đại nhân, Francis khóe mắt, vương cấp bên trong, ngoại trừ phụ thân bên ngoài. Hắn tiếp xúc nhiều nhất liền trước mắt này một vị bối phận trên hẳn là gia gia hắn bối trưởng bối. Mà bây giờ vị trưởng bối này chết thảm tại hắn trước mặt. Hắn mặc dù biết lần này hành động cực kỳ hung hiểm, cũng làm xong chính mình sinh tử chuẩn bị, nhưng khi nhìn thấy vị này chí thân trưởng bối chết ở trước mặt mình thời điểm, như cũ không khỏi trong lòng bi thống không thôi. Hắn bi thống thanh âm đưa tới cho sơ chú ý, cho sơ ánh mắt nhìn chăm chú hướng về phía hắn, kia là liệp ưng để mắt tới ánh mắt của con mồi. Francis trong lòng bi phẫn, con mắt đỏ bừng trở về trừng đối phương, dù là biết thực lực đối phương không phải hắn có thể chống lại. Hắn cũng không có lộ ra mảy may nhát gan. Hắc, Roger khóe miệng có chút câu lên, tựa như là phát hiện con mồi. Thân hình lấp lóe, nhanh chóng hướng Francis phóng đi. Tại Francis giữa tầm mắt nhanh chóng phóng đại, tâm tình tuyệt vọng tại Francis trong lòng tràn ngập. Hiu. Ngay tại này nháy mắt, một mạt màu tím ánh lửa xuất hiện, dưới bầu trời đêm, tựa như một viên màu tím thiên thạch tập kích hướng cho sơ. Cảm giác được một kích này uy lực kinh khủng, cho sơ trên mặt thong dong biến thành ngưng lại, không lo được nhào về phía Francis, dưới chân đột nhiên đạp lên mặt đất, thân hình nhanh chóng rút lui, xoẹt hắn cùng ngọn lửa màu tím dán thân thể mà qua. Ngọn lửa màu tím ở trên người hắn lưu lại một đạo sưng đỏ bị phòng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía ngọn lửa màu tím truyền đến phương hướng. Chỉ thấy một vị lão giả già nua cầm trong tay màu vàng chiến đao nhanh chóng chạy đến. Tiffany các hạ, nhìn thấy chạy đến Tiffany Violet, Tử Nguyệt Vương quốc cùng Bảo Thạch Vương quốc vương cấp cường giả, đều là khẽ buông lỏng thở ra một hơi. Ma quang cũng chỉ có ma quang mới có thể chống lại. Mặc dù Tiffany Violet cũng không phải là chân chính ma quang, nhưng bằng dựa vào hoàng kim vũ khí, chí ít có thể phát huy ra ma quang chiến lực, có ít nhất cùng nói chống lại khả năng. Grit các hạ bên kia, một số người trong ánh mắt mang theo lo lắng nhìn phía Gray cùng Derek phương hướng. Tiffany Violet chạy tới nơi này. Như vậy nói cách khác, Ray lúc này ngay tại đơn độc nghênh chiến một vị ma quang chiến sĩ. Này không khỏi làm bọn hắn lo lắng. Lấy không phải ma quang cảnh giới chống lại một vị chân chính ma quang chiến sĩ. Lúc này Ray tình cảnh chỉ sợ 10 phần không ổn. Yên tâm, Ray các hạ phòng ngự. Cho dù là ma quang cũng khó có thể làm bị thương. Tiffany Violet lắc đầu, trầm giọng nói. Thứ 5 thế lực xuất hiện vị thứ 2 ma quang, tình huống đã hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của chúng ta. Để ta chặn lại người này, các ngươi rút lui trước. Đi được sao? Chỉ bằng ngươi một người cũng muốn ngăn trở ta. Cho sơ khóe miệng hơi vểnh, nhìn về phía Tiffany Violet ánh mắt mang theo một tia khinh miệt. Cùng ban đầu cùng Gray, Tiffany Violet giao thủ Derek không có sai biệt. Trở thành ma quang chiến sĩ, thực lực mức độ lớn tăng lên, vương cấp đã không để tại trong mắt của hắn. dù là đối thủ là cầm hoàng kim vũ khí có thể phát huy ra ma quang chiến lực Tiffany Violet. Vẫn như cũ như thế, ô đoản kiếm huy động, một đạo màu xanh sẫm sương mù mang theo ngai ngái mùi. Rõ ràng có chứa kịch độc, hướng về Tiffany Violet đánh tới. Phần Phật Tiffany Violet không dám khinh thường. Huyết thú năng lực quán chú màu vàng chiến đao bên trong. Ngọn lửa màu tím hóa thành một đạo tử quang, đón lấy đạo này màu xanh sẫm sương mù. Vận dụng hoàng kim vũ khí, hắn huyết lực đồng dạng tiêu hao không nhỏ. Cũng may chạy đến thời điểm, hắn phục dụng một bình cao cấp khôi phục thuốc. Huyết lực đã khôi phục, xoẹt xoẹt, kịch độc bị ngọn lửa màu tím đốt cháy hầu như không còn. Tiffany Violet đỡ được xương độc công kích, nhưng hắn trên mặt ngưng trọng cũng không có buông lỏng, bởi vì Chaucer đã thừa cơ theo một phương hướng khác, nhanh chóng hướng về hắn phóng đi. Cảnh giới vẫn như cũ là 3 lần lột xác vương cấp hắn. Mặc dù bằng vào hoàng kim vũ khí chiến lực có thể so với ma quang, nhưng cận thân năng lực hiển nhiên là không cách nào có thể so với ma quang. Chaucer tự nhiên là rõ ràng điểm này, cho nên trực tiếp đối với hắn tiến hành nhằm vào. Hiu, hiu, hiu. Đúng lúc này, Jennifer Austin chờ vương cấp cường giả đồng thời ra tay. Rất nhiều huyết thú năng lực bao trùm Chaucer con đường phía trước, ngăn trở Chaucer hướng Tiffany Violet tới gần. Bất quá mặc dù ngăn trở Chaucer tới gần Tiffany Violet, chính bọn hắn nhưng cũng bị kiềm chế. Căn bản không có thể giống Tiffany Violet phân phó như vậy rút đi. Xem người có thể kiên trì bao lâu. Kéo dài công kích tới Gray. Derek trên khuôn mặt lộ ra cười lạnh. Lúc này Gray trong mắt hắn đã hóa thành lồng giam ở trong con mồi. Chỉ cần mài rơi con mồi bên ngoài tầng kia phòng ngự, liền có thể tùy tiện đem con mồi chém giết. Tính toán khá lắm, lọt vào nhằm vào. Rơ màu đen chiến trang dưới khuôn mặt ngoài ý muốn cũng không có quá nhiều biến hóa. Hắn hiện tại huyết lực hoàn toàn chính xác đã không nhiều. Hơn nữa hắn không cho rằng đối phương nói đến làm không được. Nếu tại đối phương kéo dài công kích dưới hắn còn có cơ hội nuốt khôi phục thuốc, như vậy đối phương còn không bằng đập đầu chết được. Bất quá, đây là tại đồng dạng tình huống dưới. Lần trước bởi vì bổ sung huyết lực làm Bull Flame có thể thừa dịp đả thương về sau, hắn cũng đã nghĩ kỹ ứng đối chi pháp. Bạch, huyết lực phát động chiếc nhẫn màu tím. Rush trong tay xuất hiện một vật, bất quá lại không phải là cao cấp khôi phục thuốc, mà là một viên hơi mờ thủy tinh cầu. Trong thủy tinh cầu sương mù mông lung huyễn hóa ra các loại hình dạng. Này mai thủy tinh cầu là theo một viên 10 phần quái dị sương mù thực vật bên trên sinh trưởng mà ra. Trong đó sương mù chẳng những có thể che đậy tầm mắt, càng là có được cực mạnh gây ảo ảnh tính, có thể làm cho người ở trong đó mất phương hướng. Huyết lực quán trú trong tay thủy tinh cầu, sau một khắc, nồng đậm sương mù màu trắng đột nhiên lan tràn ra, nhanh chóng bao trùm trong phạm vi cho phép phạm vi, đem hắn tự thân cùng cách đó không xa Derek đều bao phủ tại trong sương mù. Đây chính là Gray nghĩ đến, làm huyết lực không đủ thời điểm, tranh thủ thời gian bổ sung huyết lực phương pháp. Gray nghiệm chứng qua, sương mù màu trắng cũng không phải là phổ thông sương mù. Sau bình thường sương mù càng đậm, lại cũng không giống phổ thông sương mù đồng dạng dễ dàng tiêu tán. Cho dù là ma quang uy lực cũng đầy đủ cần mấy kích mới có thể để nó tiêu tán. Lại còn có được gây ảo ảnh năng lực, ở vào trong đó người, phương hướng cảm giác đem hoàn toàn bỏ lỡ. Này đủ để vì hắn tranh thủ đến nuốt khôi phục thuốc thời gian. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.